Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 132, Chu Tà Đấu. Loạn chiến mở, Bắc Châu chung quanh, tường long trụ vị trí nơi. Không trung là từng đạo long trụ cửa lớn đột nhiên mở ra. Từng cái nghe tin đến đây trợ giúp tôn giả cùng khắp nơi đại tông cửa lớn chính đạo nhân sĩ. Tức khắc hướng về bốn phương tám hướng bị ma đồ tập kích khu vực cùng tông môn chạy đi. Tức đến con đường tu hành, hưởng thụ vùng thế giới này phúc phận. Đối kháng nhiễu loạn đại đạo ma giáo chính là việc nghĩa chẳng từ. Là mỗi một cái chính đạo nhân sĩ đều nên kiên đam nghĩa vụ. Lúc này ở Bắc Châu vùng đất trung tâm Lam Minh Tế Đàn. Đã là ma khí ngập trời. Toàn bộ khu vực xương máu hồng quang tràn lan tràn ngập. Trong tế đàn uy nghiêm đáng sợ đại trận vang vọng than nhẹ tụng niệm triệu ma tiếng. Từng cái ma đồ còn có ma giáo thuần dưỡng viễn cổ dị chủng lúc này hội tụ ở đây. Nghiễm nhiên thành ma giáo đại bản doanh. Xa xa nhìn tới, một đạo xuyên thẳng vòm trời đỏ như máu sắc cột sáng bắt mắt ngơ ngác. Cũng không ai biết, cột sáng kia muốn triệu hoán, sẽ là một cái thế nào khủng bố tà vật. Bên này, Lam Minh Tế Đàn xung quanh, không trung vài đạo chạy nhanh đến chói mắt lưu quang. Mang theo xé rách không gian bình thường khủng bố uy thế. Chỉ một thoáng, một đạo màu vàng óng thô bạo bóng người trước tiên thắng gấp một cái. Hiện hình mà ra, Đông Hạo Tôn, đã đến, Tiết Dụ mắt thấy phía dưới chém giết thảm trạng. Bốn phía ngàn dặm đều bị hủy hoại đại địa cùng bị tàn sát sinh linh. Trong khoảng thời gian ngắn lông mày phát tung bay, giận không nhịn nổi, trong tay hắn là khí nguyên đã vận. Chỉ một thoáng trên trời gió nổi mây vần, ngàn vạn đạo lôi xà hạ xuống. Khác nào vạn trượng ánh sáng mạnh bình thường đánh giết hướng về phía dưới một loại ma đồ môn. Phong vân tế hội, vạn ngàn khuấy động, đồng thời, quanh thân là mặt khác vài đạo lỗi lạc phong thái đồng thời xuất hiện. Phương Nghi Tôn Kỳ trưởng lão, Ân Tường Tôn, Thiên Sách Tôn, Bạch Vũ Tôn, đầy đủ 5 vị tôn giả đích thân tới nơi đây. Thực lần này tổng cộng có 8 vị tôn giả đến đây. Còn có Hồng Đào Tôn, Sơ Hân Tôn, Độ Minh Tôn, bọn họ 3 vị phụ trách gấp rút tiếp viện mỗi cái tông môn. Giải quyết ma đồ, Đông Hạo Tôn môn phụ trách tới nơi đây đánh nát ma giáo âm mưu. Thấy chính đạo đại năng tôn giả đã đến. Trong phút chốc ma đồ bên trong chính là sôi sùng sục. Đông Hạo Tôn này mới vừa hiển lộ tôn uy. Một niệm nhận biết. Ở phía trước của hắn nhưng là 2 đạo ma tôn bóng người xuất hiện. Bái tà giáo 2 vị phó giáo chủ. 2 vị ma đạo đại năng. Có thể, đây mới là ta Đông Hạo Tôn nên có bài diễn. Trên trời cao, mấy vị chính đạo tôn giả ở bốn phía mà đứng. Trước người đồng dạng là 2 đạo ma tôn hiện hình mà ra. Kỳ trưởng lão định thần nhìn lại. Cản ở trước mặt hắn cũng là 2 vị người quen cũ. Chuyển sát ma giáo phó giáo chủ. Còn lại mấy vị tôn giả cũng giống như thế. 6 vị chính đạo tôn giả cùng nhau đánh với 12 vị ma tôn lực chặn trước người. Hai bên là mạnh mẽ linh áp bao trùm cả khối địa vực. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Kỳ trưởng lão hơi suy nghĩ, truyền âm nói là, các vị, không thể ham chiến. Ma giáo lần này chuẩn bị sung túc. Trong chúng ta nhất định phải có một người muốn phá vòng vây đi vào. Xoắn nát bên kia đại trận. Đông Hạo Tôn đạo là. Ta cùng Thiên Sách mạnh mẽ tấn công đi. Các vị kính xin giúp chúng ta một chút sức lực. Còn lại mấy vị tôn giả liên tục ứng tốt. Theo mặc dù là một thân khí nguyên bắn ra. Quanh thân hạo nhiên kim quang bày ra. Đối diện ma giáo tôn giả không cam lòng yếu thế. Cuồn cuộn không ngừng ma khí đồng dạng là xu thế uy mãnh. Đến, Đông Hạo Tôn trước tiên vận động cực thuật. Hắn hét lớn một tiếng. Hướng về phía trước 2 bóng người giết tới. Hắn này hét một tiếng mà ra. Đã sớm không nhịn được chính đạo tôn giả cũng là nhất thời tấn công tới. Trong nháy mắt cái này vòm trời bên trên chính là đánh thành một đoàn. Chí ám, huyết tà. Chuyển sát 3 loại ma khí tràn ngập phía chân trời. Hạo nhiên kim quang lóng lánh bầu trời. mấy vị tôn giả lập tức liền đem chiến trường kéo vào đến trên trời cao. Trong khoảng thời gian ngắn, trong mây là các loại sán lạn ánh sáng hiện lên. Từng trận uy thế chắc tuyệt xung kích như khuếch tán gợn sóng bình thường dập dờn mà mở. Là vô cùng rõ ràng nổ vang. Là từng tiếng hàn quang phân tán kiếm reo. Là từng trận ma khí đại thịnh hắc quang. Trong mây hào quang như cự đào bình thường bài sơn đảo hải vọt tới. Mười mấy vị tôn giả trong mây ác chiến. Thiên địa đại năng đấu pháp. Tình hình trận chiến là cỡ nào kịch liệt. Từng người không ngừng mà va chạm trùng thuật. Từng cái cực chiêu cường thuật không muốn sống địa đập mạnh mà ra. Bên tai là lạc tai không dứt ầm ầm vang lớn. Lần này cản bọn họ lại ma đồ đều không phải chuyện nhỏ. Cũng không loại kia dựa vào thấp hèn ác tiệt phương thuốc dân gian quán đi ra hàng lởm ma đồ. Đều là từng người ma giáo bên trong số một số hai bỏ qua. Hai bên rằng co không xong. Bên này chuyên về đấu pháp Đông Hạo cùng Thiên Sách đều chỉ là ổn chiếm thượng phong. Thế nhưng muốn tấn công vào đi. E sợ trong thời gian ngắn vẫn đúng là không bắt được đến. Mà bên kia trùng thiên đỏ như máu sắc cột sáng là càng rõ ràng. Cột sáng càng ngày càng tráng kiện. Thấy thế mấy vị chính đạo tôn giả cũng là lần thứ hai khí nguyên bắn ra. Thêm mãnh thế tiến công. Cũng là bởi vì không biết ma giáo kín đáo chuẩn bị gì đó. Đang đùa cái gì tiểu cửu cửu. Trong lòng mới là càng cấp bách. Bất luận làm sao. Nhất định không thể để cho bọn họ thực hiện được. Bên này, đến đây gấp rút tiếp viện chính đạo môn đồ môn cũng là khoan thai mà đến. Không bằng tôn giả bọn họ cấp tốc. Thế nhưng một đến chỗ này, phía dưới đã chuẩn bị hồi lâu mà đồ môn cũng là tức khắc tiến lên chặn lại. Nhân là tôn giả môn ngơ ngác đấu pháp. Này một mảnh đất vực là chấn động lại chấn động. Đãng lại đãng. Toàn bộ thiên địa trật tự dĩ nhiên có chút mất cân bằng. Phía dưới không ít đá vụn cũng bắt đầu chậm rãi huyền không phù du. Càn Linh Kiếm Tông lần này dẫn đầu đến đây chính là Hạng Vũ cùng mấy vị chấp giới trưởng lão. Đại trưởng lão tâm niệm Hạng Vũ bây giờ cũng bước vào hóa thần cảnh. Lại là tông môn thay quyền chấp sự. Cũng là nên cố gắng từng va chạm xã hội. Nhân tài như thế nếu muốn ở trong tông môn đến kẻ dưới phục tùng. Nhất định phải đường hoàng ra dáng vì là chính đạo làm ra quá cống hiến. Hạng Vũ cũng là rõ ràng trong lòng. Có các sư tôn đối phó ma đạo tôn giả. Hắn giao cho bọn họ đi. Hạng Vũ đầu tiên là sắp xếp người bắt đầu cứu viện dưới còn sống sót chính đạo nhân sĩ. Đồng thời cũng phân là lan ra đi mấy vị trưởng lão. Mở ra gương đồng. Từng khối gương đồng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Trong gương như mặt nước dập dờn mấy phần. Rõ ràng hình ảnh liên kết tông môn chủ trong gương. Tức thì hướng về đại trưởng lão còn có hắn tông môn tông chủ trưởng môn báo cáo hiện trường tình. Hình trận chiến. Một có không đúng. Lập tức còn có thể có tiếp viện đến đây. Bố trí kỹ càng tất cả. Hắn lại là xông lên trước. Trên người hào quang màu xanh tỏa sáng. Dẫn Càn Linh Kiếm Tông môn đồ giết vào bên trong. Còn lại tùy tùng mà đến chính đạo nhân sĩ thấy hiện nay thiên địa một chỗ thịnh môn Càn Linh Kiếm. Tông như vậy dũng mãnh. Cũng là sĩ khí tăng mạnh. Rời ạ. Dám to gan ở ban ngày ban mặt. Sáng sủa càn khôn. Quang minh chính đại địa đánh chính đạo bãi. Cùng cái đám này ma giáo đồ liều mạng. Là chiến. Là giết. Đinh tai nhức óc tiếng vang la lên mà lên. Cả khối thiên địa lại là một vòng mới loạn đấu triển khai. Trong gương hình ảnh lan truyền, lúc này, từng cái trong tông môn trưởng giáo thủ lĩnh đều là quay chung quanh ở thủy nguyệt cảnh. Trước mặt, Càn Linh Kiếm Tông không nằm ngoài như thế. Đại trưởng lão, ly trưởng lão, còn có một đám thái thượng trưởng lão cùng với tôn giả các đệ tử đều hội tụ lại lần nữa. Nhược Vãn Đường, Tố Tầm, An Diệt Thư lúc này cũng đi đến Thái Thanh bên trong cung điện. Quan sát tiền tuyến tình hình trận chiến. Một đám môn nhân mắt thấy hiện trường là như vậy sốt ruột khốc liệt. Từng người cũng là chăm chú nắm hai tay. Vưu Hận không thể vào trận đó bên trong chém giết ma đồ cho hả giận. Đại trưởng lão lông mày cau lại. Đỗ Huyền, đi nơi nào? Xuất hiện loại đại sự này. Hắn ngay ở Bắc Châu. Nên đến mới là. Thế nhưng trước mắt cũng không Đỗ Huyền bóng người. Đỗ Huyền không có tới. Nhất định là có hắn chuyện quan trọng hơn hoặc là bị cái gì ngăn cản. Dựa vào hắn năng lực, sẽ bị cái gì ngăn cản? Chẳng lẽ ma giáo ở mặt khác một chỗ nghĩ cách chặn lại hắn? Đại trưởng lão không ngừng mà suy tư đối sách. Nếu bên này tình cảnh mất khống chế, đến lúc đó hắn phải tiếp tục sốt ruột dư tôn giả cùng đi. Phía trước, Lam Minh tế đàn xung quanh, thiên địa đãng đãng, cuồng phong mưa giáo, sấm vang chớp giật, năm màu thanh quang, hai đạo chính tà là đánh túi bụi. Mà tại đây khối thiên địa bên ngoài xa xa ẩn náu ở một tòa trong núi người áo đen ảnh. Cảm nhận được phương xa bay tới một đạo trưởng hồng mang. Cũng là chậm rãi, mở hai mắt ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.